Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 662. Chương 662: Yêu ma sát tinh. Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu dưới, trong tay công kích nhưng không có một chút nào dừng lại ý tứ. Mạnh mẽ quật ở mãnh liệt yêu thú đỉnh đầu. Tâm diễm càng là trong nháy mắt từ vết thương vị trí xâm nhập, điên cuồng ở tại trong cơ thể bốc cháy lên. Mất đi yêu lực ngăn cản, tâm diễm cơ hồ là trong chốc lát liền lít nhà lít nhít che kín yêu thú thân thể. Chỉ là hô hấp trong lúc đó liền đem này con 10 cấp yêu thú giết chết. Thiên tuyển giả Tiêu Nhiên thành công đánh chết con thứ nhất 10 cấp kim thân yêu thú mãnh liệt, thu được 10.000 điểm hệ thống tích phân khen thưởng, cũng thu được xưng hào yêu ma sát tinh, sở hữu hoán đổi vật phẩm đều có thể hưởng giảm 20% ưu đãi. Trầm thấp mà biến ảo khôn lường hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang lên, cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhiên trong cơ thể siêu cấp tu luyện hệ thống tiếng nhắc nhở cũng bỗng nhiên vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công đánh chết 10 cấp yêu thú mãnh liệt, thu được EXP 10 vạn điểm, thu được hệ thống tích phân 1 vạn điểm. Ngoặc kép, yêu ma sát tinh. Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu. Đối với xưng hào, Tiêu Nhiên cũng không xa lạ. Lúc trước thì có người chém giết 1.000 con yêu thú, thu được một cái yêu ma khắc tinh xưng hào. Hắn không nghĩ tới chính mình chém giết một con 10 cấp yêu thú, còn có thể thu được một cái yêu ma sát tinh xưng hào. Xa xa, nhìn sững sờ đứng tại chỗ Tiêu Nhiên, Bách Lý Phù Tô đám người sắc mặt triệt để đêm đen tới. Bọn họ vì là con này yêu thú, vì là Tiêu Nhiên, nhưng là đầy đủ tiêu hao thời gian nửa ngày, sắp tới 3 canh giờ, không ngừng theo ở Tiêu Nhiên mọi người phía sau, ngang qua hơn ngàn dặm mới đuổi theo Tiêu Nhiên, nhưng không nghĩ tới chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Nhiên cuối cùng đánh chết 10 cấp yêu thú tình cảnh. Này, vào đúng lúc này, phẫn nộ tâm tình tràn ngập tại bọn họ phía sau trên người mọi người, cho tới để bọn hắn tạm thời không nghĩ tới, Tiêu Nhiên là một thân một mình chém giết 10 cấp yêu thú. Vừa này đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, bọn họ tự nhiên cũng là nghe rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là dĩ nhiên một hơi khen thưởng 1 vạn điểm hệ thống tích phân. Cái này thật sự là quá khoa trương. Phải biết, bọn họ những người này nhọc nhằn khổ sở liệp sát một con cửu cấp yêu thú, mới chỉ bất quá thu được 20 điểm hệ thống tích phân thôi. Tiêu Nhiên bằng quan hệ có thể một người thu được như thế đa hệ thống tích phân. Cái này không công bằng. Ghen ghét, cừu thị, nghiến răng nghiến lợi, đủ loại cảm xúc tiêu cực không ngừng tuôn ra. Đặc biệt là con này 10 cấp yêu thú, đã sớm bị mọi người coi là vật trong túi. Tiêu Nhiên đem chém giết, giống như là từ bọn họ trong miệng cướp lương. Trọng yếu nhất, cũng là nhất làm cho Bách Lý Phù Tô vô pháp tiếp nhận, là Tiêu Nhiên này không nhìn hắn hành động. Hắn đã để Tiêu Nhiên chờ một chút, thế nhưng Tiêu Nhiên đối với hắn nói nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ. Đây là trần trụi không nhìn hắn. Đối với bọn hắn loại này thiên cấp nhất phẩm thế lực người đến nói, có lúc tự thân mặt mũi so với một ít lợi ích còn trọng yếu hơn nhiều. Tiêu Nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần bác bỏ hắn. Đầu tiên là từ chối hắn yêu, sau đó lại là triệt để không nhìn hắn nói. Điều này làm cho trên mặt hắn nóng rát đau. Cho tới nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt, đều giống như muốn phun ra lửa đến. Tuy nhiên đã cảm nhận được phía sau này mấy chục đạo hỏa cay cay ánh mắt, thế nhưng Tiêu Nhiên không chút nào quay đầu lại ý tứ. Đặc biệt là vừa nãy Bách Lý Phù Tô này đạo quát lớn âm thanh, dưới cái nhìn của hắn, càng là có vẻ ấu trĩ cực kỳ. Tự mình một người nhọc nhằn khổ sở đem con này yêu thú trọng thương đến gần chết tình trạng, chẳng lẽ còn ngừng tay đợi ngươi tới thu gạt? Nói đùa sao? Vì lẽ đó Tiêu Nhiên chẳng những không có ngừng tay, trái lại trong tay thương ảnh tốc độ càng nhanh hơn. Ở mậy hơi thở bên trong, đem 10 cấp yêu thú đầu lâu bên trong một viên to bằng nắm tay kim sắc yêu đan cho lấy ra tới. Nhìn trong tay 10 cấp yêu thú yêu đan, Tiêu Nhiên trong lòng có một loại cảm giác quái dị. Hắn cảm giác vật này đối với mình hội rất có ích lợi. đặc biệt là hệ thống bên trong truyền đến cấp thiết muốn thôn phệ suy nghĩ. Càng là không ngừng tràn vào Tiêu Nhiên trong đầu. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có tùy ý siêu cấp tu luyện hệ thống trực tiếp qua thôn phệ. Quỷ biết rõ đón lấy còn có thể gặp phải chút quan hệ đồ, vật. Cái này đồ, vật hiện ở giữ lấy nói không chắc vẫn còn có tác dụng. Nghĩ tới đây Tiêu Nhiên trực tiếp đem ném vào chính mình trong nhẫn chứa đồ. Lại nhìn liếc một chút mặt đất mãnh liệt yêu thú thi thể. Tiêu Nhiên vung tay lên. Trực tiếp đem chọn bộ thi thể cũng đều cho thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng. Nếu là đổi thành đồng dạng yêu thú thi thể. Tiêu Nhiên vẫn đúng là không nhất định có thể thấy hợp mắt. Bất quá con này nhưng là 10 cấp yêu thú A. Là hàng thật đúng giá kim thân cảnh lưu giữ ở. Nếu không phải nằm ở nơi như thế này. Nếu không phải Tiêu Nhiên vừa bắt đầu liền nhảy lên trên lưng nó. Nếu không phải Tiêu Nhiên nắm giữ tâm diễm. E sợ vẫn đúng là không có cách nào đem con này phòng ngự khủng bố yêu thú giết chết. Làm không cẩn thận người nào bị người nào giết chết cũng không nhất định đây. 10 cấp yêu thú huyết nhục. Không cần nghĩ đều là đại bổ đồ, vật. Hơn nữa muốn ở chỗ này lạ mặt tích chữ. Thực vật khẳng định là ắt không thể thiếu. Còn nữa con này mãnh liệt ngà voi răng Tiêu Nhiên chỉ là thu thập một căn. Còn có một căn còn dài ở trên thi thể đây. Hiện tại thân sau lại tới những người khác. Tiêu Nhiên có thể không có hứng thú đem như thế thứ tốt ném cho những người khác. Từ Tiêu Nhiên một súng bắn chết mãnh liệt. Lại tới Tiêu Nhiên thu lấy yêu thú thi thể. Trong lúc bất quá mấy hô hấp thời gian thôi. Sắp tới Bách Lý Phù Tô mọi người căn bản cũng chưa kịp phản ứng. To lớn một con mãnh liệt như thi thể liền trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy. Cũng không ai dám tin tưởng. Một con 10 cấp yêu thú liền như thế táng thân ở cái này không đáng chú ý địa phương. Tiêu. Chấm ngoặc kép. Thông báo. Bởi thiên tuyển giả đã thành công chém giết kim thân cảnh yêu thú. Bắt đầu từ bây giờ. Sở hữu yêu thú chiến đấu lực tăng cường 30%. Ngoài ra. 2 tháng sau. Ở vào thí luyện chi địa ở giữa hắc ám thâm nguyên đem chính thức khai phóng cũng đản sinh ra một con. Thông huyền cảnh hắc ám sa trùng, nếu là thành công ấp trứng, làm theo sẽ bắt đầu thôn phệ cũng liệp sát sở hữu tồn tại ở thí luyện chi địa sinh linh. Bao quát võ giả, mãi đến tận thí luyện kết thúc mới thôi. Bách Lý Phù Tô đang chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cơ hồ là ở đồng thời xuất hiện, trực tiếp đem hắn muốn nói chuyện cứ thế mà cũng đè trở lại. Bách Lý Phù Tô nghiêng đầu hướng về hai bên nhìn lại. Bên cạnh những người kia quả nhiên cũng đều là một mặt nghi mê hoặc vẻ mặt. Hiển nhiên đều là nghe được. Thế nhưng là cũng không biết. Này cái gọi là thông huyền cảnh hắc ám sa trùng là quan hệ ngoạn ý. Nhưng từ vừa nãy hệ thống nói để phán đoán. Rất rõ ràng là so với kim thân cảnh giới yêu thú tăng thêm sự kinh khủng lưu giữ ở. Bằng không hệ thống cũng không thể nói một khi thành công ấp trứng. Này con cái gọi là thông huyền cảnh hắc ám sa trùng cùng đi săn giết toàn bộ thí luyện chi địa toàn. Bộ sinh linh, phải biết, tại đây thí luyện chi địa bên trong, nhưng là có không ít kim thân cảnh yêu thú lưu giữ ở A. Phía dưới Tiêu Nhiên mi đầu đồng dạng hơi nhíu dưới. Tuy nhiên hắn cũng không biết rằng thông huyền cảnh đến cùng là một cái quan hệ dạng lưu giữ ở. Thế nhưng nghe vào liền có thể cảm giác được đặc biệt nguy hiểm dáng vẻ. Đặc biệt là thứ này. Dĩ nhiên sinh ra vào trong vực sâu hắc ám. Phải biết, chỗ kia nhưng là sở hữu võ giả cấm khu A. Một khi tiến vào bên trong, liền không có bất kỳ người nào có thể sống đi ra. Hiện ở hệ thống để bọn hắn tiến vào trong vực sâu hắc ám qua liệp sát một con khả năng sinh ra kim. Thân cảnh yêu thú. Đây không phải đùa giỡn sao? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 663, kim thân bên trên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.